Chương 944, bản ngã chi đạo cuối cùng thành. Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Không có kiểu giai thánh vật, Uzumakitsubasa cảm giác có chút đáng tiếc. Được rồi, đạt được thánh bi truyền thừa cùng diễn thiên thần tháp món này trí cường thánh binh còn có cái kia vô số thánh vật, ta tài phú chỉ sợ đều có thể so với một chút bảy bát cấp cao cấp thần thánh đi. Uzumakitsubasa thầm nói. Âm âm trí cường thánh binh diễn thiên thần tháp chậm rãi thu nhỏ, hóa thành một tòa tiểu tháp tiến nhập vũ trụ mà kỵ sủ bạ xạ linh hồn biển. Mà đệ nhất tầng, đệ nhị tầng cùng đệ tam tầng thế giới ở giữa lô thủng lớn bắt đầu chậm rãi khâu lại. Cần phải đi. Vũ trụ mà kỵ sủ bạ xạ thân hình nhất động, bay ra di tích màn trời. Rất nhanh, hắn lập tức truyền tin cho Thiên Lân Thần Thánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Lân Thần Thánh xé liệt không ở giữa đi tới Vũ trụ mà kỵ sủ bạ xạ bên người. Đem Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ mang đi. Trở lại phi linh vực. Một ngáy mắt, Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ liền cảm giác đông đảo thần thánh ánh mắt dừng lại tại hắn trên thân. Thiên Lân Thần Thánh, các ngươi Thiên Lân Thánh giới thật là vận khí tốt ta, bồi dưỡng được như thế nghịch thiên thiên kiêu từng đạo ghen tị âm thanh truyền đến. Thiên Lân Thần Thánh nhàn nhạt đáp lại nói, các vị, Thiên Lân còn có sự tình, liền không cùng các vị lại nhải. Vừa dứt lời, Thiên Lân Thần Thánh liền sẽ rách hư không mang theo Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ rời đi. Trở lại Thiên Lân Thánh giới về sau, Thiên Lân Thần Thánh hỏi thăm Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ vì sao lâu như vậy mới ra ngoài. Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ liền đem mình sáng tạo nguyên điểm trí cao đạo sự tình nói ra, liền nói mình linh cảm tới, cho nên một bế quan liền là 21 tỷ năm. Về phần còn lại sự tình, tỷ như Thánh Bi truyền thừa, Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không có lộ ra. Thánh bi truyền thừa một khi tiết lộ, đoán chừng liền ngay cả Thiên Lân Thần Thánh đều không nhất định có thể bình tĩnh ở tại cự đại lợi ích dụ hoặc phía dưới, bất luận kẻ nào đều có thể trở mặt. Cho nên, Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lựa chọn giấu giếm. Biết được Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không chỉ có hư ảo trí cao đạo viên mãn, còn đem không gian đại đạo chuyển đã hóa thành nguyên điểm trí cao đạo, Thiên Lân Thần Thánh hết sức kích động. Tại Vũ Dù Mạ Kỳ Dương cánh hiện nguyên điểm trí cao đạo cùng cực đạo pháp môn nguyên giới về sau, liền triệt để yên tâm bên trong cái kia một điểm nghi hoặc. Mà Vũ Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ cũng coi là rơi vào một thân nhẹ nhàng, trở lại đạo tràng về sau, hắn thương đạo linh tộc bổn nguyên chi lực phân biệt ban cho Vi Vi cùng Suna, để bọn hắn đi luyện hóa hấp thu. 10 vạn năm về sau, Vi Vi cùng Suna thành công đem tất cả bổn nguyên chi lực luyện hóa hoàn tất, thiên phú lần nữa phát sinh lột xác. Có thể so với yêu nghiệt thiên tiêu bên trong đỉnh phong tầng thứ. Mà Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lúc này QNZ chuẩn bị trùng kích chúa tể tầng thứ. Tại trùng kích chúa tể tầng thứ thời điểm, Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cùng Thiên Lân Thần Thánh báo cáo một cái, để hắn biết được. Thế là, Thiên Lân Thần Thánh, Minh Sắt Thần Thánh chờ một đám trung cấp thần thánh bắt đầu vì Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hộ pháp. Thiên Lân Thánh giới bên ngoài một phiến hỗn độn hư không. Một quần thần thánh núp trong bóng tối thu hoạch lấy, mà một chút chúa tể QNZ chạy tới quan sát Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đột phá. Đối với những này chúa tể đến, Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không có ngăn cản, thần thánh nhóm QNZ không có ngăn cản. Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thiên phú đã sớm tán bá xuất đi, ẩn không ẩn tàng đã không có có cần gì phải. Hỗn độn hư không? Vũ Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm chặt. Đồng nhiên, Thổ chi đại đạo, phong chi đại đạo, hỏa chi đại đạo, sát lục đại đạo, lực lượng đại đạo, sinh mệnh đại đạo, thời gian đại đạo, nguyên điểm trí cao đạo, hư ảo trí cao dòng dã 10 chủng đạo một vừa phù hiện hư không biến hóa ra. Hư ảo trí cao đạo cùng nguyên điểm trí cao đạo áp đảo còn lại tam mở loại đại đạo chi thượng, chấn kinh chung quanh thần thánh cùng các chúa tể. Cái kia hai chủng đạo là cái gì? Cảm giác so đại đạo còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, tại sao có thể có 10 chủng đạo? Đạo chủ cảnh giới không phải chỉ có thể ngưng tụ ra 9 chủng đạo sao? 9 chính là cực hạn, ai có thể vi phạm hỗn độn đại đạo bổn nguyên? Các chúa tể không rõ ràng, một chút thấp kém thần thánh QNZ không rõ ràng, nhưng có chút thần thánh lại biết được một chút. Lúc này, một vị sống sót hồi lâu tuế nguyệt trung cấp thần thánh tử hư thần thánh nói ra, có 2 chủng đạo chính là trí cao đạo, áp đảo đại đạo chi thượng, cho dù là hỗn độn bổn nguyên đại đạo QNZ vô pháp quản hạt trí cao đạo. Cho nên cái này hai chủng đạo không tại đại đạo chi thượng, nhưng vô tận tuế nguyệt đến, có thể lĩnh ngộ ra trí cao đạo quá ít, độ khó khăn so chúa tể tấn cấp thần thánh đều muốn khó mấy ngàn lần, mà lại nhất định phải là tại đạo chủ tầng thứ mới có thể lĩnh ngộ. Một khi tấn cấp hỗn độn thần hoặc chúa tể, không còn có cơ hội lĩnh ngộ. Nghe tử hư thần thánh giải thích, còn lại thần thánh cùng các chúa tể cái này mới minh bạch. Nguyên lai là trí cao đạo A, chắc không được một vị đạo chủ lại có thể như vậy cường đại. Nghe nói ủ dù mà kịt xù bạ xa đạo chủ có được thiên lân thánh tháp đệ thập lục tầng chiến lực, không biết có hay không chân thực hẳn là thật. Nếu như ủ dù mà kịt xù bạ xa đột phá thành vì chúa tể, có phải hay không trực tiếp có được thần thánh chiến lực gác tại các chúa tể, thần thánh nhóm xì xào bàn tán thời điểm. Ủ dù mà kịt xù bạ xa đang toàn lực diễn hóa 10 chủng đạo. Đồng nhiên, nguyên điểm trí cao đạo hóa làm một điểm đen đem còn lại ta mở loại đại đạo hút vào đi vào, mô phỏng Phật hóa làm một thể, bắt đầu diễn biến. Mà hư ảo trí cao đạo đem nguyên điểm trí cao đạo bao trùm, hư ảo cùng hiện thực giao thế, nguyên điểm cùng điểm cuối cùng trở về tiến lên. Đồng nhiên, nguyên điểm trí cao đạo cùng hư ảo trí cao trở nên hư ảo mông lung lại mơ hồ không rõ. Hai loại trí cao đạo bắt đầu dung hợp, không, hẳn là 10 chủng đạo tại dung hợp. 10 chủng đạo hóa thành vô số đạo văn ngưng tụ ra cùng một chỗ, dần dần tạo thành một cái kén tầm đồng dạng hư ảo vật thể. Đúng lúc này, Uzumakitsubasa vô cùng ý chí rót vào kén tầm bên trong, cùng 10 loại đại đạo dung hợp cùng một chỗ. Tạch tạch tạch rõ ràng phá toái âm thanh tại hỗn độn hư không quanh quẩn. Ông một đạo đáng sợ âm thanh chấn động hư không, lại tựa hồ tại đáp lại hỗn độn bổn nguyên đại đạo đồng dạng. Phá cho ta ủ rủ mà kịt xù bạ xạ tiếng giống giận dữ từ hư không bên trong truyền đến, nhưng nhìn kỹ ủ rủ mà kịt xù bạ xạ bản thể nhất động bất động, miệng cũng không mở ra. Mau nhìn một vị thần thánh kinh hô. Chỉ gặp cái kia hư ảo kén tầm tan rã, một đạo mơ hồ hư ảnh lập tại hư không. Cái này một đạo thân ảnh cùng ủ rủ mà kịt xù bạ xạ có 9 thành tương tự, nhưng thân thể lại là 10 chủng đạo ngưng tụ mà thành. Cái này một đạo thân ảnh phảng phất tồn tại ở một cái hư ảo tầng thứ bên trong, mắt thường mong muốn lại vô pháp chạm đến cao y chu nở dê loa y kia. Nhưng đột nhiên ở giữa, cái kia một đạo âm thanh động, bước ra một bước, phảng phất từ hư ảo bên trong đi trở về hiện thực. Hết thể mê mang tiêu tán, hư ảo thân ảnh biến đến vô cùng chân thực, khuôn mặt cu nở dê vô cùng rõ ràng, chính là ủ dù mạ kịt xù bà xạ diện mạo. Từ hư ảo bên trong trở về quy chân thực. Bản ngã chi đạo thành.